Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, con cóc chết, con vớt tơ dung kiều cầu phiếu có thể ra tay, cần một cái lý do hợp lý, mà lần này lý do, chính là bọn họ càng nam bên này, rất nhiều thần cấp cao thủ bị giết, Kỳ Mộc Hắc. Trên tay đã rất lâu không có thấy máu, mà hắn một khi ra tay, vậy sẽ phải đánh một trận đã ghiền, hoặc giả nói là giết thống khoái. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở vùng cấm kỵ, những tên kia ai có thể chặn lại ở, còn như nhắc tới cái đó cùng người khác bất đồng tiểu tử. Có chút bản lãnh cũng như vì sao, cho dù là một vị chân vũ cảnh, hắn Kỳ Mộc Hắc cũng sẽ không kiêng kỵ. Mình năm đó thua ở Nhan Hải trên tay, đó là Nhan Hải, mà hôm nay phải đối mặt người tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Nhan Hải, huống chi nhiều năm như vậy thời gian, tiến bộ của hắn cũng là có. Điều động đi vùng cấm kỵ tìm ra chém chết bọn họ càng nam tiểu tử, nếu là không tìm được, vậy thì cầm ở vùng cấm kỵ những cái kia sinh hoạt người hoa động thủ, lấy mạng đổi mạng, chết đi vong hồn cần bầu bạn. Mà ở chuyện bên này, ở trong vùng cấm kỵ, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không biết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi rất thoải mái, dựa vào nhẫn long văn đối với thiên địa linh khí thăm dò, làm hết sức tìm một ít đồ hữu dụng. Đây chính là Dịch Tiểu Phi lớn nhất ưu thế, có thể tìm được người ngoài không có thể tìm được đồ. Ở bên này ngắn thời gian ngắn thu hoạch, có thể so với người khác ở bên này đợi mấy năm thu hoạch. Có thể nói, thật to tăng lên Dịch Tiểu Phi hiệu suất, cho Dịch Tiểu Phi tiết kiệm thời gian. Hai ngày sau, cái này linh căn thật vẫn khó khăn đào. Ở gò núi nhỏ một nơi, chung quanh đều là độc vật. Chẳng qua là bây giờ những độc vật kia cũng không dám đến gần, bởi vì là ở bên cạnh có một kim một ngân, hai tên tản mát ra để cho người sợ hãi hơi thở. Bên này là bọn họ lãnh địa, chẳng qua là bây giờ bị loài người này chiếm lĩnh, bên cạnh đã có bị đào lên đất bùn chất. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trên người cũng dính một ít bùn, dùng tay phải đem áo quần vỗ đánh một cái, mà trên tay trái nắm một cây màu trắng trưởng cây, bên trong tồn tại một cổ thiên địa linh khí, ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ trong rất là mãnh liệt. Khó trách những độc vật này muốn một mực vây quanh ở nơi này cái gò núi nhỏ, thậm chí là bởi vì là những độc vật kia quan hệ che giấu hết thảy, cho nên vậy dưới tình huống căn bản là khó mà phát hiện. Nhưng đó cũng là người ngoài khó mà phát hiện. Dịch Tiểu Phi bởi vì là nhẫn long văn quan hệ, vẫn là cảm ứng được. Cái này đào một cái dưới, thu hoạch rất lớn, mà những độc vật kia mặc dù không dám đến gần, suy suy suy địa kêu, hiển nhiên là rất tức giận cùng kích động. Đây là thuộc về bọn họ đồ, hôm nay toàn bộ bị cầm đi. Khốn kiếp, thằng nhóc thúi, buông xuống. Buông xuống, con mẹ nó cho bố buông xuống. Không có, không có, ngoặc kép, nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, những độc vật kia thanh âm đổi thành là lời nói, Dịch Tiểu Phi có thể nghe rõ ràng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngây ngẩn đứng, cũng là sững sờ sững sốt một chút, nhất là những vật nhỏ này, mắng chửi người đứng lên vẫn là rất đái kính, so với rồng lưu manh chỉ có hơn chớ không kém. Này, đám súc sinh, muốn không? Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, nhẫn long văn đổi thành dưới, hóa là những độc vật này có thể nghe được rõ ràng thanh âm. Cái này không mở miệng khá tốt. Vừa mở miệng, vậy trước hỗn loạn tiếng kêu nhất thời ngừng lại, rất là yên tĩnh. Hiển nhiên những độc vật này cũng là lần đầu tiên đụng phải, thuộc về mơ hồ trạng thái. Ngươi là quái vật gì? Có một cái hoa ban rắn, ở những độc vật này trong, thể tích coi như là tương đối lớn, Khạc Xà Tâm, Suy Kilo Lên, Cứu Cực Vô Địch, Gia Gia Kỳ Quái. Dịch Tiểu Phi lúc này tùy ý nói một chút, bất quá điều này hiển nhiên chính là nói giỡn. Ngay sau đó mở miệng lần nữa, gần đây bên này có hay không chuyện đặc biệt tình, nếu là đối với ta hữu dụng, cho các ngươi lưu lại 2 cây, lần nữa vùi vào đi. Chuyện đặc biệt tình, những độc vật kia nhất thời bắt đầu trao đổi, 5 mồm 7 miệng, mà Dịch Tiểu Phi cũng nghe trước, trong này nghe được càng nhiều hơn, hay là bắt đầu liền vùng lân cận một khi gần đây tử vong người tương đối nhiều. Theo lý thuyết, nơi này tranh chấp rất ít, trừ phi xuất hiện cái gì thiên địa linh vật mới có thể chém giết. Nhưng nếu là thiên địa linh vật, theo lý thuyết Dịch Tiểu Phi còn biết trước thời hạn phát hiện. Chết chính là giống như ngươi người cặn bã như vậy. Vậy, một cái con cóc màu đen không khỏi kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra. Hai ngón tay trong xuất hiện một quả ngân châm. Đây là tâm ý động một cái dưới, trong nhẫn long văn đi ra ngoài, xen lẫn chút ít khí huyết lực, trực tiếp hướng vậy con cóc màu đen, tùy ý ném ra, cái này ném một cái dưới, màu đen kia con cóc bị đánh trúng, thân thể trực tiếp vỡ ra, chỉ còn lại có một người đầu lâu. Phải chết, con cóc chết, ở bên cạnh còn có những con cóc khác. Lúc này kinh hoàng thất thố kêu lên, như vậy quan tâm, mang đi, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là ngay sau đó ánh mắt băng hàn liền xuống. Cảnh cáo các ngươi, đừng cho ta hù dọa kêu. Người cặn bã, cái này 3 chữ, mới là đưa đến Dịch Tiểu Phi xuất thủ mấu chốt. Không cứu chữa. Nó đáng chết, đúng không? Vậy bên cạnh con cóc trao đổi, giờ phút này đã rất sợ hãi, giống như Dịch Tiểu Phi cảnh cáo một chút, không dám hù dọa lớn tiếng kêu, mới vừa rồi nhắc tới, người bị chết, cùng ta vậy? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, đúng vậy, chính là một cái quỷ đen giết, rất đáng sợ quỷ đen, chết rất thảm, giống như nó vậy. Bịch một tiếng, thân thể cũng chưa có. Những cái kia con cóc hướng chết đi vậy cái con cóc nhìn, báo cho biết một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Phải nói cùng mình vậy, cũng không nhất định là người Hoa. Bất quá nếu có chuyện như vậy, vậy cũng phải thật tốt hiểu một chút, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Tốt lắm, cái này 2 cái linh căn cho các ngươi lưu lại. Dịch Tiểu Phi hướng trong hố mặt ném về phía 2 cái linh căn. Liền từ bên này rời đi. Mau, chôn. Ở lúc rời đi, Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên những độc vật kia rất nóng lòng suy kêu. Hiển nhiên muốn chôn, không bị người ngoài phát hiện. Dẫu sao đây là duy nhất còn dư lại 2 gốc. Nói thật, mới vừa rồi cùng những độc vật kia trao đổi vẫn là rất có ý nghĩa. Quả nhiên người và những thứ này đứa nhỏ là giống nhau. Ngươi không sử dụng một chút thủ đoạn, bọn họ sẽ không sợ ngươi. Chỉ cần lộ vẻ thể hiện tài năng, lập tức trở nên ngoan ngoãn đúng dịp. Nơi này đồng thời ở vùng cấm kỵ, khoảng cách Dịch Tiểu Phi 3 cây số một nơi. Lão tướng quân, bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua thằng nhóc kia. Chẳng lẽ hắn thật rời đi? Kỳ Mộc Hắc xuất hiện ở nơi đây. Ở phía sau có rất nhiều Càng Nam võ giả. Giờ phút này vẻ kiêu ngạo, vẻ cung kính. Ta nói, không tìm được hắn, vậy ở nơi này bên khoảnh khắc chút người Hoa. Gặp một cái, giết một cái. Kỳ Mộc Hắc lạnh lùng nói, nếu tới, hơn nữa trước đã từng giết, cũng sẽ không đi cố kỵ làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.